Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả quý vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 133 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Thân tại Hắc Ám, Chân đạp Quang Minh. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước á, phu tử dẫn Ninh Khuyết và Tang Tang đi khắp nơi, đi luôn ra một cái nơi mà nghi ngờ là nơi dẫn đến minh giới, rồi đi đến Tống Quốc xa xôi các kiểu. Trong quá trình đi thì phu tử và Ninh Khuyết luôn bàn luận về thế giới này là thật hay là giả. Rồi thời gian vậy mà trôi qua thấm thoát cái là hơn 70 ngày, thì đám người Ninh Khuyết cũng đã gần đến Trường An rồi. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Chiếc xe ngựa màu đen chẳng biết từ lúc nào đã rời khỏi Đào Sơn, đi đến chân thành Trường An. Hoàng nhân cường thịnh, Tây Lăng thần điện chỉ dựa vào tu hành giả thì không thể đối phó nổi. Đến bắt đầu chính đúng trật tự thế gian, chủ lực của các nước dần hưng thịnh, hoàng quyền lớn mạnh, đường quốc nhân cơ hội này tích lũy thực lực. Họ lại gặp liên tiếp nhiều năm mưa thuận gió hòa, quốc lực ngày càng cường thịnh, mới có đủ khả năng xây dựng tòa thành Trường An này. Phu tử nhìn tòa hùng thành ngàn năm ngoài cửa sổ, nhớ lại hình ảnh xây thành năm xưa, gương mặt lộ ra vẻ hoài niệm, nói: Năm đó xây tòa thành này có lẽ là thời gian vui vẻ nhất trong đời ta. Ninh Khuyết nhìn lớp rêu xanh trên những viên gạch khổng lồ của thành Trường An, nhớ lại những cảm khái u sầu và sự chấn động của mình trước sự vĩ đại của các bậc tiền bối đã xây dựng nên nó, không khỏi lặng thinh. Trừ khi phu tử bắt đầu kể chuyện, hắn thường xuyên rơi vào trạng thái im lặng như vậy. Khi người phát hiện ra những huyền thoại vĩ đại nhất trong lịch sử nhân gian, những vinh quang không bị gió mưa bào mòn, hóa ra lại ở ngay bên cạnh mình, người chỉ có thể dùng sự im lặng để diễn tả sự chấn động trong lòng. Một lúc lâu sau, Ninh Khuyết mới trấn tĩnh lại, lẩm bẩm: Thành Trường An này là do ngài xây, kinh thường trận dĩ nhiên cũng là do ngài lập rồi. Nhân sắc ở giao trận nhãn yếu địa cho ngươi, một số đạo nhân ở Nam Môn Quan còn không phục. Trận này giống là của ta, truyền cho ngươi là chuyện đương nhiên rồi. Dạ, đương nhiên, phải đương nhiên rồi. Cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra. Vì sao thì như thế nào vậy? Về sau Đường Quốc bắt đầu chinh phạt các nước, đến nơi nhất thống thiên hạ. Tại sao lại không thành công vậy? Họ đến khắp thiên hạ không đối thủ, nhưng mà vẫn còn đó một Tây Lăng thần điện. Lão sư nè, ngài không ra tay hả? Người như di sư sao có thể tùy tiện ra tay chứ? Không ra tay mới là sự răn đe lớn nhất. Thôi được rồi, ta thừa nhận lúc đó ta tuy đã rất mạnh rồi, nhưng mà vẫn chưa đủ mạnh. Ít nhất là không có nắm chắc tiêu diệt được Tây Lăng thần điện và trấn áp toàn bộ đám đồ tử đồ tôn của chúng mà không làm kinh động đến hậu thiên. Lão sư nè, có thể nói ra lời như vậy, ngài đã đủ mạnh lắm rồi đó. Ở lúc đó thế gian thực sự hùng mạnh là người Hoang Nhân. Tên kia truyền đạo ở Hoang Nguyên nhiều năm, Ma Tông Đại Thịnh đã chuẩn bị xong xuôi để xuôi nam rồi. Đường Quốc nằm ở phương Bắc, đứng mũi chịu sào, không thể tránh khỏi phong duệ của Hoang Nhân. Buộc phải đem quân tiến sâu vào Hoang Nguyên, ta cũng đã đi và đánh với tỉnh đó một trận. Lúc đó ai thắng vậy? Ta không thích đánh nhau như tiểu sư thúc của ngươi, số lần ra tay không nhiều, nhưng mà chưa từng thất bại được. Đã lâu không gặp thành Trường An, chiếc xe ngựa màu đen chậm rãi lăn bánh trên đại lộ Chu Tước. Ninh Khuyết và Tang Tang vén rèm nhìn ngắm phố xá quen thuộc, không khỏi có chút cảm khái. Giống như lúc ở chân núi Đào Sơn của Tây Lăng Thần Điện, cư dân ở trong thành Trường An dường như không ai chú ý tới sự hiện diện của chiếc xe ngựa màu đen. Cứ như thể họ hoàn toàn không nhìn thấy nó. Từ đại lộ Chu Tước đi về hướng đông, các kiến trúc thấp dựng là đã tới khu đông thành. Xe ngựa rẽ vào ngõ số 47 quen thuộc đã xa cách bấy lâu, rồi dừng trước cửa tiệm lão bút trai. Bên cạnh tiệm đồ cổ giả, tiếng cãi vã của Ngô lão bản và vợ vẫn văng vẳng như cũ. Đầu ngõ vẫn còn vương lại những vết mỡ đông từ sạp mì chua cây. Tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa tiệm lão bút trai mở ra. Ninh Khuyết và Tang Tang đón phu tử vào hậu viện nghỉ ngơi. Một bóng mèo chợt lóe qua trên bờ tường. Ninh Khuyết nhìn lên bờ tường mỉm cười, rồi đi đến bên giếng múc nước, cùng Tang Tang quét dọn, chuẩn bị cơm nước. Đây là lần đầu tiên phu tử tới lão bút trai, cũng nên đãi ngày một bữa cho tử tế. Vài món ăn thanh đạm, dưa rau cùng thịt cá bình thường nhanh chóng được dọn ra trên chiếc bàn ở phía trước tiệm. Phu tử cầm đũa nếm thử vài miếng, lộ ra vẻ hài lòng. Tang Tang lúc nãy mới thở phào nhẹ nhõm. Sau bữa cơm, họ ngồi uống trà trò chuyện. Tang Tang đứng phía sau bóp vai cho phu tử, không khí vô cùng bình yên và thư thái. Chỉ có cái nóng giữa hè của Trường An là vẫn làm người ta khó chịu. Ninh Khuyết cầm chiếc quạt đứng trước mặt phu tử, vừa quạt hắn vừa hỏi: tại sao không mang binh tử quyển về vậy? Năm đó khi đọc sách ở Tri Thủ Quan, ta không hề có ý định trộm sách, lúc ấy tự nhiên càng không mang đi rồi. Ta nghĩ cứ để lại cho đồ tử đồ tôn của tên kia cũng được. Mãi sau này khi tiểu sư thúc của ngươi tiêu diệt ma tông, ta không muốn để đạo môn lấy đi mới đích thân mang nó về. Ở lão bút trai không lâu, phu tử uống xong trà liền dẫn hai người rời đi. Họ tiếp tục lên xe ngựa dạo quanh, đi mãi rồi cũng tới phía bắc thành Trường An, nơi có thể thấp thoáng nhìn thấy hoàng thành. Giữa hè, Trường An oi bức khó nhịn, người đi bộ thưa thớt, những hàng cây đại thụ trái lại rất sung sướng. Xanh tươi tốt, tàn lá rậm rạp thấp thoáng che khuất cung thành trông vô cùng xinh đẹp. Sau khi Đường Quốc đánh bại Đế quốc Hoàng Nhân, Tây Lăng Thần Điện buộc phải thừa nhận địa vị của quốc gia này, ngầm đồng ý đặc thù của nó. Ở các quốc gia thế tục chịu ảnh hưởng từ Đường Quốc cũng bắt đầu sửa đổi luật pháp, đạo môn và các tông phái tu hành dần trả lại nhiều quyền lực hơn vào tay người bình thường. Phu tử nhìn cung điện hoàng gia cách đó không xa, trầm mặc một lát rồi nói: đây là một việc rất tốt, người bình thường không biết tu đạo, lòng kính sợ ít đi, trái lại có thể tìm thấy sự cân bằng trong những tranh chấp lợi ích. Nhưng mà người bình thường cũng có một khuyết điểm, đó là họ rất nhanh già, tuổi thọ quá ngắn. Lý Hoàng đế giỏi mưu lược và quân sự, nhưng mà rốt cuộc, hắn vẫn là một người bình thường, hắn cũng sẽ già, mà già rồi thì sẽ dễ sinh lu lẫn, đôi khi ý tưởng của hắn là mâu thuẫn với ta. Những năm đó ta xây dựng thư viện ở phía nam thành Trường An cũng là để trốn vào đó đọc sách, chẳng buồn gặp hắn cho đỡ bực mình. Ninh Khuyết rất tò mò về mối quan hệ giữa khai quốc hoàng đế Đại Đường và phu tử, hỏi: về sau thì sao vậy? Về sau Lý Hoàng đế thật sự lưu lẫn khá nặng, không biết hắn nghe cái lời đồn thổi từ đâu nói rằng muốn trường sinh bất tử thì cần phải ăn thịt ta, lại còn muốn đối phó với ta nữa chứ. Vậy ngài làm thế nào vậy? Hậu thiên muốn ăn ta, ta còn không cho mà, huống chi là hoàng đế chứ. Khi hắn muốn đối phó với ta, ta vào hoàng cung giết hắn luôn. Ninh Khuyết mới kinh hãi: cứ như vậy mà giết luôn hả? Không giết vậy thì làm sao chứ, chẳng lẽ còn phải lập hội đồng xét xử, phán ngài tội lăng trì sao? Lão sư đã, con không phải có ý đó đâu. Còn nói tóm lại, vị hoàng đế đầu tiên của Đại Đường đã bị ta giết như vậy. Ta tuy không cảm thấy đau lòng khổ sở gì, nhưng mà vẫn thấy có chút tiếc nuối. Vì vậy ta nghĩ ra một cách, ta sẽ dạy dỗ vị tân hoàng đế. Như vậy dù hoàng đế mới có lưu lẫn thì ít nhất cũng không đến mức muốn ăn thịt ta. Ninh Khuyết thầm nghĩ, đây có lẽ chính là lý do lịch sử khiến thư viện có địa vị siêu nhiên như vậy tại Đại Đường. Tân hoàng đế là một đứa trẻ rất hiếu thảo, rất khá. Phu tử khẽ vuốt râu hài lòng. Ninh Khuyết thầm nghĩ, lão giết cha người ta lại có thể tùy ý phế lập hoàng đế, thái tông bị hạ tội nghiệp, ngoài việc hiếu thảo với ngài ra thì còn có thể làm gì khác chứ? Các vị hoàng đế sau này của Đại Đường cũng đều xứng đáng được gọi là ưu tú, huyết mạch họ Lý có những điểm đáng tự hào. Sau khi mọi chuyện đi vào quỹ đạo rồi, một kẻ lười biếng như ta dĩ nhiên không muốn làm màng tới triều chính nữa rồi. Từ đó về sau, ta chưa từng bước chân vào hoàng cung lấy một bước nào. Ánh mắt phụ tử xuyên qua cửa sổ xe, qua những tán cây rậm rạp và hơi nóng bốc lên từ dòng kim hạ, rơi trên bức tượng cung thành đỏ thắm. Thân sắc ông bình thản, chỉ sâu trong đáy mắt mới thấy chút u hoài. Chiếc xe ngựa màu đen khởi động rời xa hoàng thành, đi tới khu chợ náo nhiệt. Dưới ánh mắt lười biếng của những tiểu nhị trong các cửa hàng, xe dừng lại trước một hiệu buôn mang tên Trừng Cẩm Ký. Phù tử bước vào đó mua cho Tang Tang một cái hộp phấn son loại lớn. Lão sư nè, sao ngài lại chiều nàng vậy chứ? Đinh Khuyết nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Tang Tang đang chăm chú thoa phấn, không nhịn được mà cười hỏi. Mà công nhận nha, Tang Tang nhà ta vừa càng ngày càng trắng ra ha. Tang Tang thẹn thùng cúi đầu, lý nhí cảm ơn phu tử. Ông cười khoát tay, tỏ ý không cần khách sáo. Xe ngựa rời Trường Cẩm Ký, tiếp tục đi về phía nam dọc theo đại lộ Chu Thước. Lần này xe đi qua bức phù điêu Chu Thước bằng đá nổi tiếng. Bánh xe nghiền qua mặt đá, những du khách từ các châu quận khác đến đang che ô đứng dưới nắng để chiêm ngưỡng phù điêu Chu Thước. Bất chợt một luồng gió nổi lên, bụi cát làm cho họ híp mắt lại. Trong giây lát đó, đôi mắt của phu tử dường như khẽ chuyển động, sống động như thực, rồi ngay sau đó lại trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Trong không gian mờ tối của xe ngựa, bỗng nhiên xuất hiện một chú chim nhỏ toàn thân đỏ rực. Chú chim nhỏ đi lại trên sàn xe, dáng vẻ hơi vụng về, trông rất đáng yêu. Nhưng mà lớp lông đỏ thắm ấy dường như ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ khủng bố, khiến người ta không rét mà run. Chim nhỏ đi đến trước mặt phu tử, kêu hai tiếng chim chíp. Phu tử vươn một ngón tay nhẹ nhàng xoa đầu nó. Chim nhỏ cọ đầu vào ngón tay ông, xoay tròn, vẻ mặt rất vui. Đây chính là Chu Tước hả? Suốt hành trình vừa qua, Ninh Khuyết đã chứng kiến quá nhiều chuyện chấn động rồi. Nay biết thành Trường An và Kinh Thượng Trận đều là thủ đoạn của lão sư. Nên khi thấy Chu Tước hóa thân hiện hình trong xe, hắn tuy vẫn kinh ngạc nhưng không đến mức thất thần. Hắn bắt chước phụ tử, cẩn thận định chạm vào chú chim Chu Tước trong truyền thuyết này. Chim nhỏ bỗng quay lại, nhìn chằm chằm vào mắt của Ninh Khuyết. Ánh mắt đó vô cùng uy nghiêm, chứa đựng sự cảnh giác, chán ghét và khinh miệt rõ rệt. Ninh Khuyết chợt nhớ tới năm xưa khi hắn và Tang Tang che ô đen đứng dưới mưa ngắm phù điêu Chu Tước, cũng như lúc hắn bị thương nặng nằm trên đó, vội vàng giấu chiếc ô đen xuống dưới mông. Chim nhỏ lại quay đầu nhìn Tang Tang, ánh mắt bỗng trở nên vô cùng phức tạp và bối rối. Chiếc xe ngựa màu đen ra khỏi cửa nam thành Trường An, hướng về phía thư viện. Trong suốt bao năm qua, vào mỗi sáng sớm, Ninh Khuyết đều đi dọc con đường này để tới thư viện học tập, nên hắn đã quá quen thuộc với cảnh vật hai bên đường. Hắn vốn muốn hỏi phu tử về những thay đổi của thư viện qua ngàn năm, nhưng rồi chợt nhận ra không cần thiết. Thư viện có thể có nhiều đời viện trưởng, nhưng phu tử thì chỉ có một thôi. Ngoài viện trưởng đầu tiên, cũng là viện trưởng hiện nay. Vậy trong những năm qua ngài đã làm gì? Nếu thực sự không muốn mang thế sự, tại sao ngài lại xuống núi một lần nữa quản lý thư viện vậy? Mấy trăm năm qua ta rất bận. Ta nghĩ lại lúc ở Tây Lăng Thần Điện, ta trông coi tàng thư lâu, bản thân lại thích đọc sách, nên khi có thư viện, ta dĩ nhiên phải đi khắp nhân gian để thu thập sách vở. Việc này rất tốn thời gian. Hơn nữa ngươi đừng có quên, ta đã bay trên trời cao bao nhiêu năm rồi. Để chuẩn bị và họ quyết tâm cho việc đó, ta đã mất thêm rất nhiều năm nữa. Trong quá trình du ngoạn nhân gian, ta tìm kiếm minh giới trong truyền thuyết, tìm kiếm biên giới thế giới, tìm kiếm những món ăn ngon thực sự và tìm kiếm một số người. Tất cả đều tốn không ít thời gian. Ngài tìm hạng người nào vậy? Ta muốn tìm những hạng người giống như mình. Vậy ngài có tìm thấy không vậy? Ta đã tìm thấy tiểu đồ và đồ tế. Từ họ ta biết thêm nhiều về Hậu Thiên và Dính Gia, nên ta muốn mời họ cùng làm một số việc. Họ không đồng ý hả? Đúng vậy. Vậy người đã làm sao? Ta đánh với họ một trận. Ai thắng vậy? Thôi, câu hỏi này thiệt ngớ ngẩn mà. Họ dĩ nhiên đánh không lại ta rồi, nhưng mà bực mình là họ vẫn không chịu nghe lời. Rốt cuộc ngài muốn làm gì vậy? Lúc nãy người chẳng phải hỏi ta những năm qua làm gì sao chứ? Ninh Khuyết gật đầu. Những năm qua, phần lớn thời gian ta dùng để suy nghĩ một vấn đề. Vấn đề gì? Làm thế nào để chiến thắng Hậu Thiên? Trong xe ngựa màu đen bỗng trở nên vô cùng yên tĩnh. Giọng nói của phu tử như vẫn còn vương vấn trong không trung, rơi trên sàn xe nơi Chu Thước vừa để lại những vết chân rực lửa. Cuộc hành trình tu hành này tuy đã dần hé lộ chân tướng, thầy trò cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề cụ thể, nhưng khi câu nói này được thốt ra một cách rõ ràng và đơn giản như vậy, nó vẫn mang lại sự chấn động vô cùng. Ninh Khuyết im lặng hồi lâu rồi ngước đầu hỏi: Lão sư, ngài đã nghĩ ra cách chưa vậy? Nếu ta đã nghĩ ra cách rồi thì làm sao bây giờ vẫn còn ngồi trong xe ngựa này chứ? Xe ngựa màu đen lăn bánh ở trên mặt đất, dưới chân là nhân gian. Đức phu tử đã nghĩ ra cách chiến thắng Hạo Thiên, ngày hẳn đã sớm rời khỏi nhân gian, bay lên trời cao mà chiến đấu, chứ chẳng còn ngồi đây. Hồi ta suy nghĩ rất lâu, nhưng mà vẫn chưa tìm được phương pháp khả thi. Cứ như vậy rồi qua mấy trăm năm, ta gặp được một người, hắn tên là Kha Hạo Nhiên, tức là tiểu sư thúc của người đó. Nghe đến tên tiểu sư thúc, Ninh Khuyết vốn đang trầm tư bỗng trở nên hưng phấn, vì cái luồng hạo nhiên khí trên người hắn chính là di sản của người đó. Phù tử kể tiếp. Tiểu sư thúc của người từ chất xuất chúng, có thể gọi là kinh tài tuyệt diễm. Bất kể tu hành hay là việc gì khác, hắn đều học một biết mười. Cái gọi là tri kiến chương mà Phật Tông hay nói chưa từng xuất hiện trên người hắn. Tương ứng với đó, trên khi hắn cũng khá kỳ quái nữa, có nhiều thứ hắn căn bản là không muốn học. Còn nghe Liên Sinh từng nói, tiểu sư thúc cả đời chỉ biết mỗi hạo nhiên kiếm. Nhưng mà Liên Sinh cũng nói tiểu sư thúc đã đạt tới cảnh giới nhất pháp thông vạn pháp thông. Bất kể là danh hiệu gì, kết cục cuối cùng là tự làm mình chết. Thì trong mắt ta, cảnh giới đó mạnh đến đâu cũng có giới hạn. Khi ta gặp tiểu sư thúc của ngươi, ta thấy mắt mình sáng lên. Ta nghĩ tư chất mình quá bình thường, nên không nghĩ ra cách thắng Hậu Thiên. Tư chất hắn hơn xa ta. Nếu được ta dốc lòng bồi dưỡng, thì có lẽ thực sự là sẽ hoàn thành được tâm nguyện lâu nay của ta. Rồi sau đó thì sao? Như ta đã nói đó, chính khí tiểu sư thúc ngươi rất quái. Kiêu ngạo hả? Kiêu ngạo chẳng lẽ không phải là quái sao chứ? Lão sư ngài cũng rất kiêu ngạo mà. Ta từ trước đến nay luôn khách quan và công chính thôi. Lão sư đặc quan, chúng ta lạc đề rồi đó. Là ngươi làm lạc đề chứ ai nữa. Tiểu sư thúc ngươi rất kiêu ngạo, ta muốn nhận hắn làm đệ tử, hắn nhất định không chịu, nói ta không đủ tư cách làm thầy của hắn. Ta liền hỏi, nếu ta không có tư cách, thế gian này còn ai có đủ tư cách đây? Lúc đó hắn mới đáp như vậy nè. Thế gian này chúng không có ai đủ tư cách dạy cho hắn, thầy của hắn chỉ có thể là chính hắn. Ban đầu ta có hơi bực chứ, nhưng mà nghĩ lại cũng đúng, ta chẳng phải cũng tự học thành tài sao chứ. Nhưng mà ta vẫn muốn hắn bớt đi đường vòng trong tu hành, nên đề nghị thầy sư thu đồ. Hắn hỏi thầy của chúng ta là ai, ta nói chúng ta không có thầy, hắn mới đồng ý. Ta luôn nghĩ muốn hắn bớt đi đường vòng, nhưng mà sau này mới phát hiện phương pháp giáo dục đó có vấn đề lớn. Vấn đề gì vậy? Không đi đường vòng chút nào, hắn tiến bộ quá nhanh, có thể bay lên bất cứ lúc nào. Câu nói này có phần tối nghĩa, nhưng mà Ninh Khuyết đã hiểu. Cảnh giới của tiểu sư thúc ngươi thăng tiến quá nhanh, khiến ta bắt đầu thấy bất an. Ta lại tiếp tục qua chu du nhân gian, gặp đại sư huynh của ngươi ở một cái trấn nhỏ, rồi sau đó thu nhận quân mạch. Sau đó tiểu sư thúc ngươi cưỡi lừa rời khỏi thư viện vào Trường An, lưu lạc thế gian, rồi tiêu diệt ma tông. Cuối cùng khi trở về thư viện, hắn phát triển với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Thế nhân cứ tưởng một kiếm diệt ma tông là đỉnh cao của hắn rồi, nhưng thực tế sau khi về thư viện, hắn còn mạnh hơn nhiều. Cuối cùng hắn cũng cảm nhận được nỗi trăn trở giống ta, nảy sinh nghi vấn đối đầu với bầu trời này. Vì vậy hắn quyết định tranh tài với Hậu Thiên. Ta kịch liệt phản đối đó, nói hắn không thể thắng nổi. Hắn nói lại với ta là không đánh một trận sao biết có thắng được hay không. Sư huynh, chuyện này dĩ nhiên phải đánh trước mới biết được. Ninh Khuyết cúi đầu im lặng, nghĩ đến phong cách hành sự của nhị sư huynh, đúng là có vài phần khí phách của tiểu sư thúc năm xưa. Hắn ngước nhìn phu tử, bình tĩnh hỏi. Rồi sau đó thì sao? Sau đó thì hắn đi đánh, rồi hắn thua, và hắn đã chết. Nói xong ba câu đó, phu tử mỉm cười, nụ cười đượm vẻ cô độc và tiêu điều. Ninh Khuyết dù còn cách xa thế giới tinh thần của phu tử và tiểu sư thúc, nhưng vẫn có thể cảm thấu được nỗi lòng của lão sư lúc này. Người càng mạnh càng cô đơn, tiểu đồ và đồ tể không phải là người cùng chí hướng. Phu tử vất vả lắm mới gặp được một vị sư đệ tâm đầu ý hợp giữa hồng trần hỗn loạn, vậy mà chưa kịp sống vai chiến đấu đã phải âm dương cách biệt. Phu tử dần dần trấn tĩnh lại, nói: Sau đó ta dùng hết tâm trí vào việc dạy dỗ đại sư huynh và vị sư huynh của ngươi. Ta dùng kinh nghiệm ngàn năm ở nhân gian đúc kết thành những đạo lý, dùng nhân nghĩa dạy mạng mạng, dùng lễ nghi dạy quân mật. Họ không làm ta thất vọng, họ rất xuất sắc. Tiếc là họ rốt cuộc vẫn chỉ là đang học theo ta. Dù học giỏi đến đâu, họ cũng chỉ có thể là một phu tử thứ hai hoặc một Kha Hạo Nhiên thứ hai. Hy vọng chiến thắng Hạo Thiên là không lớn. Ngay cả tam sư tỷ của ngươi, tu hành của nàng tuy khác biệt, nhưng vẫn nằm trong hệ thống thế giới của Hạo Thiên. Vì vậy ta bắt đầu suy nghĩ những khả năng khác. Ta chu du thiên hạ, tìm kiếm thiên tài trong từng lĩnh vực, rồi đưa họ về thư viện. ví dụ như Ngũ Sư Huynh Tống Khiêm của ngươi hay Dương Cầm. Nhưng lần này ta không ép họ phải vất vả leo lên con đường tu hành, mà để họ tự do nghiên cứu sở thích, mong rằng trong thế giới của những con số và đường kẻ, họ có thể tìm thấy cách phá vỡ quy luật của Hậu Thiên. Lúc ở Tây Lăng, ta đã nói với các ngươi, khởi điểm tu hành của ta chính là đạo môn, vì vậy cuối cùng ta lại quay nhìn về phía đó. Thập nhị sư huynh Trần Bì Bì của ngươi là thiên tài trăm năm có một của đạo môn, sở hữu những đặc chất tốt đẹp nhất mà không hề dưng bụi trần, nên ta đã chọn nó. Đáng tiếc thời gian quá ngắn, xem ra những thử nghiệm của ta khó lòng thành công, mà dù có thể thành công, ta e rằng cũng không kịp thấy nữa rồi. Nhưng may thay, vẫn còn có ngươi. Ninh Quyết nãy giờ vẫn im lặng lắng nghe, đến khi nghe nhắc tới mình mới kinh ngạc ngẩng đầu. Lão sư nè, tư chất tu hành của con kém xa Trần Bì Bì, phù đạo hay dịch đạo cũng không thể sánh với các sư huynh sư tỷ. Tại sao ngài lại chọn con vậy? Thứ nhất, vì ngươi là một kẻ rất ích kỷ. Lão sư nè, ngài đang khen hay là chê con vậy? Ngàn năm trước, ta dùng nhân nghĩa giáo hóa thế nhân, dùng lễ nghi củng cố đạo đức, dùng luật pháp giảm bất loạn là. Ngày nay, dù là Đường Quốc hay là sư huynh của ngươi, đều có thể thực hiện hoàn mỹ những điều đó. Nhưng mà những điều đó chỉ giúp xã hội loài người tồn tại bình lặng, chứ không tạo ra sức phá hoại đủ mạnh. Chỉ có sự ích kỷ mới thúc đẩy nhân loại tiến lên. Con chỉ nghe nói tình yêu cứu thế giới, chứ chưa nghe sự ích kỷ cứu thế giới bao giờ đó. Đôi khi phá hủy thế giới cũ chính là cứu rỗi thế giới mới đó. Ngài nói vậy làm con thấy áp lực á. Phụ tử cười lớn rồi nụ cười dừng tắt. Ông nhìn hắn nghiêm túc. Dĩ nhiên, lý do quan trọng nhất là ta chọn ngươi làm quan môn đệ tử là vì bao lâu nay ta vẫn không nhìn thấu được ngươi. Giới quan minh thấy ở Trường An có một đứa bé sinh nhi di tri, họ sinh ra đã biết, ta dĩ nhiên cũng thấy chứ. Hắn cho rằng ngươi là con trai Minh Dương, ta không nghĩ vậy. Nhưng ta thật sự không hiểu nổi, làm sao thế gian lại có người sinh ra đã biết mọi thứ như ngươi. Hơn nữa ngươi trông lại rất bình thường. Mãi đến những ngày gần đây, ta mới rốt cuộc xác định được, hóa ra ngươi không phải người của thế giới Hậu Thiên, ngươi đến từ một thế giới khác, vậy là mới có đáp án. Giống như chủ đề chiến thắng Hậu Thiên, sự thật Ninh Khuyết là kẻ xuyên Việt dù chưa từng được nhắc tới trong suốt hành trình qua, nhưng phụ tử và hắn từ lâu đã mặc định coi đó là sự thật. Ninh Khuyết cúi đầu nhìn vết chân rực lửa của Chu Tước trên sàn xe, im lặng hồi lâu rồi ngước nhìn Tang Tang. Đối với một người đại trí tuệ như lão sư, hắn không mấy lo lắng. Phu tử chắc chắn sẽ không coi hắn là yêu quái rồi trấn áp. Nhưng còn Tang Tang thì sao? Nàng sẽ nghĩ gì? Tang Tang không nghĩ gì cả, nàng có chút ngỡ ngàng nhưng không hề có cảm giác sợ hãi hay bài xích. Chỉ tò mò nhìn Ninh Khuyết. Khi hắn nhìn lại, nàng mỉm cười. Ninh Khuyết thấy lòng ấm lại, hắn không quan tâm Tang Tang là con gái Minh Vương. Chỉ quan tâm nàng là Tang Tang. Tang Tang cũng sẽ không bận tâm hắn đến từ thế giới nào. Chỉ cần hắn là chính hắn, vậy là đủ rồi. Ta tạm thời chưa tìm ra cách thắng Hậu Thiên. Tiểu sư thúc ngươi cũng không thành công. Trên đường này chưa ai từng thành công. Vì đây giống là thế giới của Hậu Thiên mà. Nhưng mà ngươi không phải là người của thế giới này. Ít nhất linh hồn và tư tưởng của ngươi không phải sinh vật nguyên bản của nơi này. Nếu thế giới này là một thứ cục tuần hoàn giữa sinh và tử, bóng tối và ánh sáng, thì ngươi chính là người từ bên ngoài cục diễn bước vào, là người phá cục, điều này rất tốt. Ninh Khuyết lúc trước nói mình áp lực, nhưng mà đến giờ phút này mới thực sự cảm nhận được gánh nặng nghìn cân. Hắn vô thức nhìn ra cửa sổ, nhìn bầu trời xanh thẳm, đột nhiên cảm thấy vầng trời ấy trở nên vô cùng trầm trọng, ép chặt lấy ý thức và trái tim hắn. Nghịch thiên sao? Kẻ yếu gào thét ta muốn nghịch thiên, chỉ là những câu chuyện thú vị trong tiểu thuyết. Còn phu tử, người đã chiêm nghiệm nhân gian ngàn năm, dùng cả đời thực chứng để tìm cách phá vỡ bầu trời này, cho thế giới này một không gian hít thở mới, thì đó không phải là chuyện kể, mà là một cuộc phấn đấu lừng lẫy và mỹ lệ nhất. Ninh Khuyết thực sự là kẻ ích kỷ, ngoại trừ vài điều quan trọng ít ỏi, hắn chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phấn đấu vì điều gì vĩ đại. Nhưng lúc này hắn chợt nhận ra, mình đang gánh vác sự nghiệp giải phóng toàn nhân loại. Chuyện này thì liên quan gì tới mình chứ? Hắn nghĩ thầm nhưng mà không thốt ra lời. Như lời của phụ tử nói, hắn vốn không thuộc về nơi này nhưng lại đến đây, trải qua bao bi thương, thống khổ, biệt ly, phẫn nộ cùng niềm vui và hạnh phúc. Tại sao lại có tất cả những chuyện này? Bất cứ việc gì cũng có nguyên nhân, sinh mệnh cũng phải có mục đích. Chỉ là mục đích này quá đỗi nặng nề so với sức gánh vác của hắn. Hắn ngước đầu, lẳng lặng nhìn phụ tử, im lặng hồi lâu. Ngay lúc phụ tử và Tang Tang tưởng rằng hắn sẽ từ chối hoặc trốn tránh, Ninh Khuyết bỗng hỏi. Làm thế nào con mới có thể mạnh mẽ được như ngài vậy? Việc chiến thắng hậu thiên và việc làm thế nào để mạnh mẽ như phù tử xem ra không có liên quan trực tiếp cho lắm. Nhưng trong mắt Ninh Khuyết, người tu hành ít nhất phải đạt đến trình độ của phù tử mới có tư cách nói chuyện nghịch thiên, mới đủ khả năng thăm dò những vấn đề thâm sâu tối nghĩa đó. Phù tử rèn luyện như thế nào, chắc chắn rất khó bắt chước hay học tập theo, nhưng có thể thỉnh giáo, giống như tiểu sư thúc năm xưa, để bớt đi những đường vòng vô ích. Có người nói sống chính là một cuộc tu hành, dù đau đớn nhưng lại là lời thật lòng. Bởi vì sống càng lâu, tu vi của người càng cao. Tư chất tu hành của ta giống bình thường, chủ yếu là do sống lâu hơn người khác một chút mà thôi. Muốn mạnh mẽ như ta hả? Trước tiên phải học được cách đối kháng với thời gian, một trong hai quy tắc mạnh nhất của hậu thiên. Người phải cố gắng sống càng lâu càng tốt, sống càng lâu cảnh giới sẽ càng cao, từ đó lại có thể sống lâu hơn nữa, cứ như vậy mà tuần hoàn bất tận. Lão sư nè, ngài nói vậy cũng như không mà. Ta giống là làm như vậy nên cũng chỉ có thể nói như vậy mà thôi. Ninh Khuyết nhìn những nếp nhăn trên mặt lão sư, lòng chợt động mà hỏi: Lão sư nè, ngài là người mạnh nhất nhân gian, có thể bay lượn trên chín tầng mây, gần như là trường sinh bất tử. Nếu mà xét kỹ, ngài đã vượt xa phạm trù của người bình thường rồi. Ngài hoàn toàn có thể như tiểu đồ và đồ tể, bình thản sống ẩn dật để tận hưởng thời gian. Tại sao nhất định phải nghịch thiên? Vì nhân gian hả? Hồi trước tiên ta phải làm rõ một đạo lý à. Nếu thế giới chỉ là sự lặp lại đơn điệu, hữu hạn và tẻ nhạt, thì khi sống đủ lâu người sẽ càng thấy chán ngán. Chỉ có một thế giới vô hạn mới mang lại niềm vui vô hạn. Ta đã ngắm hết phong cảnh, nếm hết mỹ vị nhân gian, sống trong thế giới của hậu thiên đã thấy rất vô vị rồi. Nên dĩ nhiên ta muốn xá trách bầu trời mà đi xem những phong cảnh khác. Điều này lúc trước đã nói rồi. Tiếp theo, người nói ta đã vượt ra khối phạm trụ nhân loại, lẽ ra không nên bận tâm tìm kiếm thiên đường mới trong nhân gian hay thỏa mãn trí tò mò của họ. Ở rất nhiều năm trước, ta cũng từng nghi hoặc là không biết mình còn được tính là con người hay không. Để xác định điều đó, ta đã làm một việc. Việc gì vậy? Ta đã nếm thử một miếng thịt người, rồi phát hiện ra rất khó ăn. Chính xác hơn là ta thấy vô cùng buồn nôn, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mức dạ dày trống rỗng. Thịt người dĩ nhiên không ngon rồi, nhưng điều đó có liên quan gì tới nỗi nghi hoặc của ngài đâu? Lão ngưu thích ăn cá mổ đơn, đại hắc mã thích ăn thịt dê, nhưng lão ngưu không bao giờ ăn thịt trâu bò. Ta tin đại hắc mã cũng không ăn thịt ngựa, vì lão ngưu là trâu, đại hắc mã là ngựa. Mỗi loại thịt trên đời ta đều có hứng thú nếm thử, duy chỉ trừ thịt người, bởi vì ta là con người. Một lời giải thích đơn giản, chẳng mấy đạo lý, nhưng tràn đầy sức mạnh của trực giác, không thể nghi ngờ. Đó là người sống ở nhân gian này, dĩ nhiên phải làm việc của con người. Nhiều người trong đạo môn không nghĩ như vậy, họ tự coi mình là con dân của hậu thiên, chỉ tạm dừng chân ở nhân gian, cuối cùng sẽ trở về vòng tay hậu thiên. Vì vậy những gì họ làm là thiên đạo, đó là điểm khác biệt giữa ta và họ. Lúc này chiếc xe ngựa màu đen đã đến bờ sông Tứ Thủy, hàng liễu xanh mướt rủ xuống, phía bờ bên kia thấp thoáng những ngôi nhà dân mới dựng. Ninh Khuyết và Tang Tang ngồi hai bên phu tử, mượn bóng liễu che nắng, nghỉ ngơi ngắm cảnh. Câu chuyện về hậu thiên và phu tử đã kể xong, nhưng có một nhân vật vô cùng quan trọng vẫn chưa được nhắc tới. Ninh Khuyết mới hỏi: Vậy Minh Dương là sự tồn tại như thế nào? Không có Minh Dương. Ninh Khuyết sững sờ, quay sang nhìn lão sư lặp lại: Không có Minh Dương hả? Ta đã đi qua rất nhiều nơi rồi, ngắm nhìn vô số phong cảnh, nhưng mà chưa bao giờ thấy Minh Giới. Đã không có Minh Giới, dĩ nhiên là cũng chẳng có Minh Dương rồi. Làm sao có thể không có Minh Dương chứ? Chẳng phải Minh Giới sắp xâm lăng nhân gian sao? Trận pháp Phật Quang ở Lãng Kha Tự, rồi bao nhiêu pháp khí Phật Tổ để lại, chẳng phải đều để đối phó Minh Dương hay sao chứ? Phật đã muốn trấn áp là cái mà ngài cho là Minh Dương. Từ khía cạnh đó, những ứng phó của ngài trước khi Niết Bàn quả thực là có đạo lý. Chỉ có điều đến cuối cùng, ngài vẫn không biết Minh Dương thực sự là ai. Ninh Khuyết càng nghe càng mông lung, chỉ tay về phía Tang Tang đang hái cành liễu tết đồ chơi, nói: Nàng là con gái Minh Dương, nếu không có Minh Dương thì làm sao có nàng chứ? Phu tử xoay người nhìn hắn mỉm cười: Trên ngốc người đó, đến giờ phút này mà ngươi thực sự vẫn chưa hiểu hả? Hay là ngươi không muốn nghĩ theo hướng đó vậy? Nụ cười của lão sư rất ôn hòa, ánh mắt bình lặng, nhưng tâm tình Ninh Khuyết bỗng nhiên thắt lại, mí mắt bắt đầu giật giật liên hồi. Đôi chân hắn mềm nhũn như cành liễu, dường như sắp quỵ xuống, mồ hôi vã ra như tắm, thấm đẫm bộ viện phục thư viện màu đen. Luồng hạo nhiên khí trong cơ thể vì cảm xúc cực độ khẩn trương mà có dấu hiệu sụp đổ. Ninh Khuyết thấy cổ họng khô khốc, muốn nói nhưng không phát ra được tiếng nào. Phu tử nhìn Tan Tan đang tết cành liễu, xoa đầu nàng, nói: "Đừng quên, trước khi trở thành con gái Minh Chương bị dân gian truy đuổi, nàng là con gái của Quang Minh." Tan Tan ngẩng đầu nhìn phu tử, không hiểu ông đang nói cái gì. "Kỳ thực, nàng ta vẫn luôn là con gái của Quang Minh thôi. Nói cách khác, nàng chính là con gái của Hạo Thiên, là phân thân của Hạo Thiên. Thậm chí người có thể hiểu rằng nàng chính là Hạo Thiên." Tan Tan nghe hiểu những lời này nhưng mà không thể tiếp nhận nổi. Một cảm giác bất an ập đến, khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng trở nên trắng bệch, còn trắng hơn cả lớp phấn mua từ trường cẩm ký nữa. Sắc mặt của Ninh Khuyết còn tái hơn cả nàng. Lúc này hắn rốt cuộc mới thốt ra lời, giọng nói khô khốc, khàn khàn và run rẩy dữ dội: "Nhưng mà ai cũng nói nàng là con gái Minh Dương mà." "Ta đã nói nhiều lần rồi, không có Minh Giới, tự nhiên là không có Minh Dương rồi. Nếu nhất định phải nói có, giống như cách Phật Đà nghĩ, thì Hạo Thiên chính là Minh Dương." Ninh Khuyết cúi đầu, vùi mặt vào giữa hai đầu gối, lý nhí: "Điều này không có đạo lý, vô cùng không có đạo lý mà." "Đây là đạo lý một mặt và đơn giản nhất rồi, ngay cả một đứa trẻ mới đi học cũng có thể hiểu được. Kỳ thực ta cũng nên nghĩ ra từ sớm rồi, chỉ có điều đạo lý này thực sự quá đổi đơn giản. Quang minh tuyệt đối chính là bóng tối tuyệt đối. Đại đạo chi giảng." Phu tử ngước nhìn bầu trời xanh thẳm mà khen ngợi: "Tuyệt đối quang minh chính là tuyệt đối hắc ám. Đây là đạo lý đơn giản mà nhiều người đều hiểu. Năm đó Long Khánh hoàng tử cùng Ninh Khuyết tỉ thí vào thư viện tầng 2, cũng từng cảm ngộ trong ảo cảnh của phu tử. Phu tử là người thiết lập ảo cảnh, sao có thể không rõ đạo lý này? Chỉ là như ông ta đã cảm khái, đại đạo chí giản mà vô hình." Ninh Khuyết đã từng xem qua Thiên Thư Minh Tự Quyển, xem qua bút ký của Phật Tổ để lại, lại sinh sống trong bộ lạc Hoang Dương một thời gian dài. Hắn từng bị coi là Minh Vương chi tử, còn Tan Tan luôn bị xem là Minh Vương chi nữ. Hắn vốn có nhận thức rất sâu về những kiến thức liên quan đến Minh Vương. Lúc này nghe lời của lão sư nói, những chỗ khó hiểu khi xem thiên thư và bút ký Phật Tổ trước kia đột nhiên đều có đáp án. Trong nghi thức hiến tế Minh Vương của bộ lạc Hoang Nhân, họ gọi Minh Vương là Quảng Minh Chân Nhân, vậy đó chính là Quang Minh Chân Nhân. Từ bút ký Phật Tổ cho đến Phật Tông hiện tại đều có ghi chép về bất động Minh Vương. Minh cũng chính là ánh sáng, Minh Vương chính là Minh Vương. Nhưng hắn vẫn không tin, hoặc là không nỡ tin tưởng. Ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa phu tử và Tan Tan, cảm xúc trong đôi mắt hiện rõ vẻ thống khổ vô cùng, giọng nói khàn khàn: "Hạo Thiên không có lý do gì làm nhiều chuyện như vậy. Lúc thì quang minh, lúc thì hắc ám. Nó nhàn rỗi không có việc làm, hay là muốn đùa giỡn với nhân gian chứ?" "Lão Thiên không đùa giỡn, nó làm việc tự nhiên có mục đích rồi. Hạo Thiên làm nhiều chuyện như vậy, thiêu dịch lời nói dối, dàn dựng một kết cục kinh thiên. Ngoài trường nhu cầu về đêm tối vĩnh cửu, mục đích chính yếu nhất đương nhiên vẫn là ta. Tại hoàng nguyên khắc đó, nó đã thành công khiến ta tin rằng Tan Tan chính là con gái của Minh Dương, để ta quan chú nhân gian chi lực vào trong cơ thể của nàng. Ta từng nói phương pháp đối kháng Hạo Thiên của mình là gì? Ta không nhảy ra ngoài tam giới mà đi thẳng vào nhân gian, để bản thân hòa làm một thể với nhân gian. Phương pháp này rất an toàn nhưng mà cũng rất nguy hiểm." "Nhưng Hạo Thiên cũng không thể tìm được ngài." "Ta chính là nhân gian chi lực chính là một bộ phận của ta. Hiện tại một bộ phận của ta đang nằm trong cơ thể Tan Tan, từ khoảnh khắc đó nó đã tìm thấy ta rồi. Trong suốt hành trình những ngày qua, nó luôn nhìn ta cũng luôn nhìn nó, cho nên ta ăn thịt đều không thấy mùi gì, cho nên ta mới mang theo ngươi đi khắp thế giới tìm thịt mà ăn." Tan Tan nhìn bóng liễu trên mặt nước tứ thủy, thân thể gầy gò, run rẩy nhẹ nhẹ, đầy vẻ bất an. Sau đó giống như là lần đầu tiên nhìn thấy phu tử nổi giận trên hoang nguyên, nàng bắt đầu cảm thấy bi thương. "Kỳ thực vị sư huynh ngươi đã sớm ẩn ẩn cảm giác được vận mệnh của ta và ngươi sẽ dây dưa cùng một chỗ. Thân thể ta ở trong hồng trần, tâm hệ chuyển nhân gian nên cảm giác không đủ rõ ràng. Đại sư huynh của ngươi thể xác và tinh thần đều thuần khiết, cho nên cảm giác của hắn còn mãnh liệt hơn ta. Vì vậy năm đó sau khi trở về từ hoang nguyên, hắn vẫn luôn cố gắng để Tan Tan giữ khoảng cách đủ xa với ta. Chỉ có điều khi đó hắn cho rằng Tan Tan là con gái Minh Dương, lại không ngờ chân tướng sự thật lại là như vậy. Ta không tin vận mệnh, càng không tin vận mệnh của mình nhất định phải dây dưa không thể tách rời với nàng. Nhưng mà trên thực tế, dưới sự sắp đặt của ông trời, những chuyện này sớm đã định sẵn rồi. 18 năm trước, ta ở phía sau hậu sơn thư viện nhìn thấy ngươi bước ra từ phòng cuối. Ta cũng nhìn thấy nàng chào đời, ta thấy máu trong phòng cuối, cũng thấy một cô bé sơ sinh đen nhẻm trong phòng tăng tính phu nhân. Chỉ có điều lúc đó, ta cũng không ngờ điều này có ý nghĩa gì. Nàng ở Lãng Kha Tử biến thành con gái Minh Dương, sau đó ngươi mang theo nàng bị nhân gian truy sát. Ta có rất nhiều cơ hội để ra tay, nhưng thủy chung không làm. Hôm nay nghĩ lại là vì lúc đó ta đã ẩn ẩn nhìn thấy hướng đi của vận mệnh, nên bản năng chỉ muốn giữ khoảng cách đủ xa với chuyện này. Lão sư đã, vậy cuối cùng tại sao ngài vẫn lựa chọn ra tay vậy? Phu tử lặng im một lát rồi cười lớn, mở hai tay ra mà nói. Ta cũng không biết nữa, đại khái là vì ta ứng dân gian thực sự đã quá phiền chán rồi. Trong tiềm thức muốn xem thử vận mệnh mà trời cao sắp đặt là gì. Vì vậy ta thuận thế mà đi, mượn cơ hội này phá trừ tâm chứng của bản thân, cùng trời cao tranh đấu một phen đó. Ngươi không cần vội vã mà phơi phán ta nghe. Hãy trách tiểu sư thúc của ngươi kìa. Trải qua ngàn năm tu hành, ta vốn đã trở nên đủ bình thản rỡn nhẫn. Vậy mà hắn cứ nhất định phải cầm thanh kiếm đi nghịch thiên. Mấy chục năm trước đã khơi dậy cơn giận của ta, trên đầu sơn chém hoa đào chỉ là tiết lộ một tia, tích lũy cho đến bây giờ rốt cuộc cũng phải bùng phát chứ. Trận chiến này không có cách nào tránh khỏi hả? Lúc trước ta đã nói rồi, một bộ phận của ta đang ở trong thân thể của nàng, nó luôn nhìn ta, ta cũng luôn nhìn nó. Nó biết ta ở đâu, ta cũng biết nó ở đâu. Như vậy ta không thể từ chối lời mời của nó nữa. Trận chiến này là tất yếu rồi. Ninh Khuyết liên tục suy tính, đau khổ suy nghĩ, dùng hết trí tuệ và kinh nghiệm của mình để suy ngẫm. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc, đôi mắt bỗng sáng ngời, nhìn lão sư. Không đúng nha, nếu như Minh Dương chính là hậu thiên, tại sao nó phải để đêm tối vĩnh cửu giáng lâm nhân gian? Những ngày qua ta cũng đang suy nghĩ về cái vấn đề này. Ta nghĩ nhân gian là mảnh đất, hậu thiên chính là người nông phu vất vả trồng trọt, thu hoạch hết mùa vụ này đến mùa vụ khác. Dù là đồng hoang phì nhiêu đến đâu, sau khi trồng trọt nhiều năm mới cũng cần nghỉ ngơi. Đêm tối vĩnh cửu đại khái chính là thời gian cho đất nghỉ. Còn có một khả năng khác nữa, nhân loại ở nhân gian không ngừng sinh sôi, số lượng ngày càng nhiều, văn minh ngày càng phát đạt, số lượng tu hành giả ngày càng đông, những cường giả vượt qua ngũ cảnh nó cũng ngày càng nhiều. Nguồn thức ăn của hậu thiên tuy sẽ dồi dào hơn, nhưng mà nó cũng bắt đầu sợ hãi. Khi mà ăn lẩu thịt ở trên hoang nguyên, ta đã từng nói với ngươi, sư tử tuy mạnh mẽ, nhưng mà nếu số lượng trâu rừng đủ nhiều, nó cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Kiến tuy hèn mọn, nhưng nếu có đủ nhiều kiến bay lên không trung cũng có thể che khuất cả bầu trời. Hôm nay nghĩ lại, lời Phật Đà năm đó nói ai cũng có thể thành Phật, có lẽ chính là đạo lý này. Ý của ngài là hậu thiên sợ hãi sự lớn mạnh của nhân loại, cho nên sau khi nhân gian phát triển vài ngàn năm, đến một giới hạn nào đó, nó sẽ giáng xuống đại tai nạn diệt thế hả? Hẳn là đạo lý này. Đương nhiên đây vẫn là chỉ là suy luận của ta và ngươi, chân tướng rốt cuộc thế nào? Xem ra chỉ có thể đợi lát nữa ta sẽ gặp mặt hỏi đôi trực tiếp thôi. Con hiểu rồi. Ta cũng đã hiểu rồi. Lão sư ngài sai rồi, tiểu sư thúc cũng sai rồi, ngược lại liên sinh mới đúng. Không sai, hôm nay xem ra hắn mới đúng đó. Còn kịp không vậy? Ta lúc này đã ở trên đường, tự nhiên là không kịp quay đầu. Hơn nữa đây là câu chuyện của ta, ta muốn thử xem phương pháp của mình rốt cuộc có khả thi hay là không. Còn về chuyện câu chuyện sau này được viết tiếp như thế nào, đó là chuyện của ngươi rồi. Còn lo lắng rằng mình không có năng lực viết tiếp câu chuyện này đó. Không có Minh Dương, cũng có thể nói là có rất nhiều Minh Dương. Hạo Thiên là Minh Dương, vì nó muốn giáng xuống đêm tối vĩnh cửu để trừng phạt nhân loại. Ta là Minh Dương, vì ta muốn nghịch thiên. Nàng cũng là Minh Dương, vì nàng chính là Hạo Thiên. Ngươi cũng là Minh Dương, vì ngươi đến từ thế giới kia. Theo lời ngươi nói, những khu vực phổ biến nhất của thế giới đó đều nằm trong sự lạnh lẽo cực độ. Nếu ta không thành công, vậy ngươi nhất định phải tiếp bước rồi. Trên thực tế, từ ngày ngươi bắt đầu tu hành, ngươi đã và luôn có năng lực này. Ngươi có thể thay đổi thế giới này, dù là hiện tại hay tương lai, chỉ xem ngươi lựa chọn thế nào. Đinh Khuyết nhìn Tang Tang, cảm xúc trong mắt của hắn vô cùng phức tạp, không từ ngữ tinh tế nào có thể diễn tả hết được. Có chút xa lạ, có chút quen thuộc, có chút đau lòng, có chút bi thương, có chút sợ hãi, cũng có chút giằng xé. Hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại im lặng. Hắn nhìn lên bầu trời bị những cành liễu chia cắt thành nhiều mảng nhỏ, hỏi. Lão sư nè, ngài có lòng tin hay không? Ai chưa từng thực sự đánh qua, lấy đâu ra lòng tin chứ? Vô số năm qua, phu tử luôn suy tính làm sao để chiến thắng Hạo Thiên. Ông ta đã nghĩ ra nhiều phương pháp, không ngừng lẩn tránh, không ngừng suy luận trên bình diện học thuật và tinh thần, nhưng chưa từng thực hiện thực tế. Lúc này Tang Tang đột nhiên ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Sau đó thu hồi ánh mắt lại, nàng nhìn về phía phu tử, nói một câu. Kỳ thực, ta cũng không có tin tưởng sẽ chiến thắng được ngài. Đôi chân Tang Tang rời khỏi bãi cỏ bên bờ sông, nàng bay lơ lửng trên mặt nước tứ thủy. Mái tóc ngắn hơi hoe vàng trong nháy mắt trở nên đen nhánh, rồi dần dần dài ra như thác đổ xõa xuống vai, giống như vô số đạo ánh sáng. Đồng tử đen của nàng biến thành màu trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, hòa tan vào lòng trắng rồi trở nên nhạt dần, nhạt đến mức gần như trong suốt. Sau đó có một luồng hào quang thánh khiết nhàn nhạt bao phủ bên trong. Hai loại cảm xúc hoàn toàn khác biệt hiện lên trên mặt Tang Tang. Một loại là sự thấp thỏm, lo âu, sợ hãi và thống khổ của một Tang Tang chúng nhân gian. Loại còn lại là sự hờ hững, lạnh lùng từng xuất hiện trên chiếc xe ngựa giữa hoang nguyên. Sự hờ hững tuyệt đối, một loại hờ hững mang đậm thường tính, bài trừ mọi sự sống và hỷ lạc. Nhìn cảnh tượng này, Ninh Khuất cảm thấy trái tim mình như bị xé nát thành những cành liễu bên sông. Hắn đau đớn kêu lên, khóe môi tràn máu, vươn tay muốn nắm lấy chân nàng. Phu tử thản nhiên thở dài, khẽ phất tay áo, định trụ hắn ngay tại bờ sông. Trên mặt nước tứ thủy lững lờ trôi, thân thể Tang Tang không ngừng biến hóa. Thân hình gầy gò dần trở nên đầy đặn, bộ y phục màu đen bị xé rách thành vô số mảnh nhỏ, để lộ làn da trần trụi. Mái tóc đen dài bay phất phơ trong gió, thân sắc trên mặt cô nàng trở nên càng lúc càng thống khổ, thân thể không ngừng vặn vẹo như đang giãy giụa trong một tấm lưới, rồi dần dần bất động, chỉ còn lại sự hờ hững. Những mảnh quần áo rách nát như dòng nước chảy xuống, lộ ra làn da mịn màng như ngọc. Một Tang Tang gầy gò, ốm yếu đã biến mất. Tang Tang hiện diện ở nhân gian lúc này là một thiếu nữ tuyệt đẹp, toàn thân trần trụi. Dù là ngũ quan hay thân thể, tất cả đều hoàn hảo không tì vết, đạt đến cực hạn. Thân thể và dung nhan hoàn mỹ đó kết hợp với thượng tính thánh khiết mà hờ hững, mang lại cho người ta cảm giác không thể xâm phạm, tựa như bức tượng Hạo Thiên nữ thần được một số giáo phái đạo môn thờ phụng. Điểm khác biệt duy nhất giữa Tang Tang lúc này và thiên nữ chính là màu da. Làn da nàng vẫn hơi đen như trước. Dù là Tang Tang ở Vị Thành hay Tang Tang ở Lão Bút Trai, thân thể nàng vẫn luôn có màu đen đó. Nhưng đôi chân nàng lại trắng loãng như ngọc một cách kỳ diệu, như hai đóa tuyết liên hoa. Phụ nữ nhìn cảnh này, cảm khái mà nói. Thân tại hắc ám, trung đập quang minh, thì ra là như vậy. Thân thể Tang Tang vốn đen như than, nhưng đôi chân nàng lại trắng như ngọc. Ninh Khuyết tưởng tắm cho nàng, thích nhất là ôm chân của nàng ngủ. Hắn quá quen thuộc với thân thể nàng, quen thuộc đôi chân nàng, quen thuộc tất cả vị nàng. Lúc này nhìn thấy thân hình hoàng mỹ phân định đen trắng rõ rệt này, hắn lại cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Khi còn nhỏ, lúc tìm được cô bé sơ sinh từ đống xác chết trên đường ở Hạ Bắc, hắn cũng từng thấy kỳ quái, chỉ là sau này chung sống và nuôi nấng nhiều năm nên đã quen thuộc. Mãi đến lúc này, chứng kiến cảnh tượng trước mắt và nghe lời của phu tử nói, hắn mới rốt cuộc hiểu ra đạo lý trong đó. Tàn tàn có cả đen lẫn trắng, giống như quân cờ đen cuối cùng nàng hạ xuống ở Lãng Kha Tự. Theo thời gian trôi qua, cuối cùng nó đã biến thành một quân cờ trắng trong xe ngựa trên hoang nguyên. Đến lúc này, Đinh Khuyết không còn bất kỳ hy vọng may mắn nào nữa. Thế giới này không có Minh Vương, Hạo Thiên chính là Minh Vương. Thế giới này không có Minh Giới, khi Hạo Thiên để tận thế giáng lâm, dân gian chính là Minh Giới. Vô số luồng sáng từ trong cơ thể Tang Tang phun trào ra, mặt nước tứ thủy phẳng lặng như gương, ngưng tụ những tia sáng đó thành một cục sáng, rồi phản chiếu lên bầu trời xanh thẳm cao vời vợi. Bờ sông bắt đầu tỏa sáng rực rỡ, vô số tia sáng từ trong cơ thể phu tử chui ra, hòa quyện với ánh sáng từ Tang Tang. Một bộ phận của hắn nằm trong cơ thể nàng, vì vậy hắn không thể rời đi. Phu tử nhìn những tia sáng chảy ra từ cơ thể mình, cảm thấy rất thú vị, thậm chí còn đưa tay ra chạm vào, khẽ gãy nhẹ như là đang đánh đàn. Sau đó ông ta mới hỏi, đến giờ rồi sao? Trên mặt Tang Tang không có bất kỳ biểu cảm nào, giọng nói của nàng cũng không có chút tình cảm, không phân biệt nam nữ, không có chút gợn sóng, nhưng cũng không giống máy móc, mà chỉ là sự trong suốt và trống rỗng. Hơn nữa âm thanh phát ra từ cơ thể nàng chứa vô số âm tiết phức tạp, căn bản không thể nghe hiểu, nó giống như tiếng vang của đại tự nhiên. Phụ tử nghe hiểu nên ông ta mỉm cười. Đinh Quyết không hiểu, nhưng hắn biết thời khắc chia ly đã đến rồi. Một người là lão sư mà hắn kính yêu nhất, một người là người phụ nữ đã sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, tính mạng sớm đã hòa làm một. Không nghi ngờ gì nữa, đây là khoảnh khắc đau khổ nhất mà một người có thể tưởng tượng được. May mắn hay bất hạnh thay, lúc này hắn không có năng lực để lựa chọn, hoặc có lẽ không cần phải lựa chọn nữa. Đinh Khuyết lúc này không thể cử động, chỉ có thể ngồi trên cỏ bên bờ sông Tứ Thủy, nhìn hai người bị vô số tia sáng liên kết lại với nhau. Ánh mắt hắn nhìn về phía Tang Tang dần trở nên bình tĩnh, rồi cũng dần trở nên hờ hững. Lời Hạo Thiên nói không ai hiểu được, như tiếng gió rít, như tiếng sấm rền, vang vọng khắp nhân gian. Vì vậy nhân gian đều biết chuyện gì đang xảy ra bên bờ sông Tứ Thủy. Vì vậy khắp nhân gian bắt đầu vang vọng một câu nói: cung thỉnh phu tử hiển thánh. Tại đỉnh cao nhất của Đào Sơn thuộc Tây Lăng Thần Quốc, trước thần điện trang nghiêm, trên quảng trường đá là đám người quỳ đông nghịch. Những hồng y thần quan và chấp sự thần điện thường ngày ngang ngược, nay như những tín đồ thành tâm nhất dập đầu sát đất. Trưởng giáo đại nhân của Tây Lăng Thần Điện cũng quỳ sâu trong thần điện trắng muốt sau bức màn che. Bên ngoài màn, Thiên Vũ đại thần quan và Tài Quyết đại thần quan cũng đang quỳ. Cung thỉnh phu tử hiện thân. Ở sâu trong hoang nguyên cực Tây có một cái hố vô cùng khổng lồ, và trong đó có một cái ngọn núi. Trên đỉnh ngọn núi gió đó giáng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự, tay không cầm trượng, thành tâm thành ý chắp tay, vô cùng cung kính cầu nguyện. Vô số ngôi chùa vàng ẩn hiện trong mây mù trên đỉnh núi không ngừng vang lên tiếng tụng kinh, cùng với câu nói đó lặng lẽ chờ đợi phu tử thăng thiên. Cung thỉnh phu tử hiển thánh. Vô số đạo quan, chùa miếu, tất cả hoàng cung và những đại nhân vật tôn quý khắp nhân gian đều cung kính quỳ trên mặt đất, không ngừng lặp lại câu nói đó. Ở một nơi xa xôi trên Nam Hải, đạo nhân áo xanh lặng lẽ nhìn về phía lục địa, thần sắc trên mặt ngưng trọng dị thường. Gã không nói câu nói kia vì gã rất khẩn trương. Gã nhìn thấy một cái bức màn lớn đang chậm rãi buông xuống. Vì giây phút này gã đã chờ đợi quá lâu, nếu không đến phút cuối cùng gã không thể nào yên tâm. Vẫn còn nhiều người không nói câu cung thỉnh phu tử hiển thánh. Những người phàm thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, càng không biết chuyện ở bên bờ sông Tứ Thủy sẽ mang lại ảnh hưởng thế nào đối với nhân gian và cuộc sống của họ. Họ vẫn sinh hoạt bình thường, mua rau nấu cơm, uống rượu tán gẫu, đánh bài, trộm hương, trạch đấu hay làm ruộng. Chuyện nhân gian ta quản quá nhiều năm rồi, cũng hơi mệt, hơi phiền rồi, có chút chán ghét, cho nên ta không muốn quản nữa. Người xem đó, thực tế những người ở nhân gian này cũng không muốn ta quản nữa. Phu tử phất tay đuổi một tia sáng bay trước mặt, nhìn Ninh Khuyết mà nói. Ninh Khuyết không thể cử động, chỉ có thể nhìn, chỉ có thể khóc. Hắn khóc lớn, nước mắt giàn giụa trên mặt, rồi sau đó hắn lại cười, một nụ cười không giải thích được, nụ cười đầy vẻ thần kinh. Phu tử có chút khó hiểu mà nói. Lúc ở Hoàng Nguyên, Hạo Thiên rốt cuộc tìm được ta nên nó rất vui mừng, mới vừa khóc vừa cười. Ngươi lúc này lại phát bệnh là vì cái gì chứ? Đinh Khuyết chợt thấy tay mình có thể cử động, liền giơ tay áo lau nước mắt, nói. Con là đang hận đó. Hận cái gì chứ? Hận vợ của ngươi hả? Phu tử cười lớn. Đinh Khuyết nhìn phu tử, nói. Ta hận lão sư ngài, làm việc không chịu trách nhiệm đó. Ta sao lại không chịu trách nhiệm chứ? Ngài cứ vậy mà thăng thiên, đại đường biết làm sao đây, thư viện biết làm sao? Loại chuyện nhỏ nhặt này ta đều không hứng thú, huống chi là Hạo Thiên chứ. Dù Hạo Thiên không hứng thú, nhưng mà đạo môn thì sao, đối phó họ thế nào đây? Nếu các ngươi ngay cả kẻ thù ân nhân gian còn không đối phó được, thì làm sao đối kháng được với Hạo Thiên chứ? Giả lại ta chưa chắc đã thua. Nụ cười trên mặt phu tử dần biến mất. Ông ta nhìn Tang Tang đang lơ lửng trên mặt nước Tứ Thủy, toàn thân tỏa sáng rực rỡ, đột nhiên nói. Trong xe ngựa trên hoang nguyên, ta đã biết đó là ngươi. Khi ngươi tìm thấy ta cũng đã tìm thấy ngươi. Ngươi có từng nghĩ những ngày qua ta luôn làm gì không vậy? Tang Tang mà không biểu cảm, như thể không nghe thấy câu hỏi này. Ánh sáng trên người nàng càng lúc càng rậm rạp, dần dần muốn kết thành dòng. Ta mang ngươi đi ăn đùi cừu nướng ngon nhất thế gian, mang ngươi ăn 18 món tinh tế nhất của Trung Quốc, mang ngươi ăn lẩu thịt cừu tươi nhất của Thảo Nguyên. Ta mang ngươi đi ăn cá mẫu đơn, canh hầu, dẫn ngươi đi xem tuyết phong, chèo thuyền trên biển, ngắm đài nguyên kính hồ, thậm chí còn để ngươi cùng Ninh Khuyết thành thân đồng phòng. Ta mang ngươi ăn khắp mỹ thực nhân gian, ngắm khắp cảnh đẹp thế gian, để ngươi cảm nhận được khoái lạc lớn nhất khi làm người. thậm chí còn thuận tay để ngươi nhận thức một chút về tình cảm sâu đậm nhất nữa. Trong mắt ngươi, nhân loại đều là kiến hôi. Hôm nay ngươi lại cùng một con kiến thành thân, hơn nữa còn cảm nhận được sự tốt đẹp trong đó nữa. Ngươi đã cảm thấy được sự tuyệt vời vẹn toàn của nhân gian. Vậy ngươi liệu có nảy sinh một tia ý nghĩ muốn ở lại nhân gian hay không vậy? Những năm qua, ngươi nghĩ đủ mọi cách để tìm ta, mời ta lên trời chiến một trận. Nhưng ngươi có từng nghĩ, thực ra ta cũng rất muốn mời ngươi đến nhân gian làm khách không vậy chứ? Trong luồng ánh sáng vô hạn, mờ ảo có thể thấy thượng sắc lạnh như băng của Tang Tang. Đôi mày thanh tú hơi nhíu lại, dường như những lời của phu tử thực sự đã tạo thành một sự đe dọa nào đó đối với nàng. Phu tử mỉm cười. Nhưng chỉ một lát sau, mi tâm đang nhíu lại của nàng liền bình thản như mặt gương, ánh sáng lại thịnh. Nàng và phu tử gắn kết chặt chẽ với nhau bằng những tia sáng, phản chiếu xuống mặt nước, tứ thủy phẳng lặng, rồi bị chiết xạ thành một cục sáng ném thẳng lên không trung. Cục sáng rơi vào một vị trí trên bầu trời xanh, dần dần xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. Cánh cửa đó đang mở ra, phía sau cửa ẩn hiện thần quốc lấp lánh mà mắt thường có thể thấy được. Ánh trăng trong giấc mộng của ngươi hẳn chính là ánh trăng trong thiên thương minh tiểu quyển. Nó thật sự rất đẹp. Phu tử quay người nhìn Ninh Khuyết mà nói, sau đó xách hắn từ bãi cỏ lên, vùng tay ném về phương bắc. Phu tử người nhẹ như bay rời khỏi mặt nước tứ thủy, bay về phía cánh cửa ánh sáng trên bầu trời xanh. Trước khi câu nói cung thỉnh phu tử hiển thánh vang vọng khắp nhân gian, phu tử đã ghé qua vài nơi. Ông ta trở lại Lỗ Quốc, đứng im lặng một lúc giữa một vùng gò núi. Ông ta trở lại Đường Quốc, đi dạo vài bước trong hoàng cung. Sau đó ông ta trở lại thư viện ở phía nam thành Trường An. Thảm cỏ trước thư viện xanh mướt, hoa lá xum xuê, phong cảnh cực đẹp. Ông ta chắp tay sau lưng, theo đường đá đi vào thư viện. Trên đường gặp các học sinh tiền viện, dù họ không biết ông ta là ai nhưng vẫn vô cùng lễ phép cúi chào. Vì thư viện yêu cầu học sinh phải tôn kính trưởng giả, phu tử rất hài lòng. Phu tử đi vào phòng học ở tiền viện, nói vài câu với Hoàng Hạc, rồi nói với vị nữ giáo thụ kia. Áo dài giải xanh mặc quá lâu sẽ không cởi ra được, sau này ngươi làm sao lấy chồng chứ? Sau đó ông ta đi vòng ra sau tiền viện, đi qua con đường nhỏ, qua bãi cỏ ướt át, qua cựu thư lâu, liếc nhìn rừng kiếm cách đó không xa. Dư Liêm vẫn như thường lệ, đang ngồi bên cửa sổ phía đông cựu thư lâu viết chữ chăm hoa nhỏ xíu. Đột nhiên một giọt mực từ ngòi bút rơi xuống, làm bẩn tờ giấy. Nàng lặng im một lát, nhẹ nhàng đặt bút lên nghiêng, hướng ra ngoài cửa sổ quỳ lạy hành lễ. Phu tử đi vào phía sau núi thư viện. Mộc Dũ đang thiêu hoa trong đình giữa hồ, thấy lão sư về thì vui mừng, luôn miệng nói. Ngày trước cô cũng trở về rồi, có mang Tang Tang nha đầu kia về không vậy? Những ngày qua đồ ăn thực sự là khó nuốt đó. Bác Cung Vị Ương cầm sáo từ trong rừng chui ra oán giận. Ngày đã 6 năm không nghe khúc nhạc của ta rồi, làm lão sư không thể bất công như vậy được chứ. Nguồn nước bên khe suối vẫn đang quay, trong phòng thợ rèn không ngừng truyền ra tiếng rèn sắt. Trong rừng thi thoảng nghe tiếng ai đó hô to không thể đi tiếp, có đóa hoa dại bị ai đó hái đưa lên trên miệng nhai thành bọt hương. Con sói trắng nhỏ bị ngỗng trắng lớn mổ cho đầu điếm, kẹp đuôi chạy thục mạng tìm kiếm bóng dáng Đường Tiểu Đường. Đại sư huynh và nhị sư huynh từ trong tiểu viện của mình đi ra, lặng lẽ đi theo lão sư về phía sau núi, bước lên con đường đá gập ghềnh, đứng trên mỏm vách đá dựng đứng. Phu tử đứng bên bờ vực, nhìn về phía thành Trường An xa xăm mỉm cười. Bên bờ sông Tứ Thủy, tà áo đen tung bay trong gió, phu tử nương theo luồng sáng mà thăng lên. Tàng Tàng cũng bay theo, vô số kim hoa từ trong cơ thể nàng tràn ra, rơi rụng xuống nhân gian. Những đám mây trên trời hiện lên những sắc thái kỳ dị. Cung thỉnh phu tử hiển thánh, dần dần không ngừng vang lên tiếng hô ấy, thân ảnh cao lớn của phu tử dần dần biến mất trong ánh sáng vô tận. Tại một thị trấn nhỏ chúng nhân gian, trong một khu chợ náo nhiệt mà hỗn tạp, không khí tràn ngập mùi lá rau thối và phân gà, một nam nhân xách theo bầu rượu bước vào trong một sạp thịt. Đồ tể đóng cửa sạp, dẫn người đó lên sân thượng tầng hai. Cả hai ngồi đối diện nhau bắt đầu uống rượu ăn thịt. Tiểu Đồ nhìn lên một khoảng trời, trào phúng mà nói. Hắn luôn nói hạo thiên bay cao đến mấy thì có ích gì, hôm nay xem ra hắn mạnh đến mấy thì sao chứ, cuối cùng chẳng phải rời bỏ nhân gian, bay về phía bầu trời kia thôi. Đồ tể mới đáp. Vì những ý niệm du dơ mà bỏ mặc suốt đời, đi đối kháng với trời xanh vĩnh viễn không thể chiến thắng. Trong mắt một số người, điều đó có vẻ hào hùng, nhưng thực chất chẳng qua là ngu xuẩn mà thôi. Trong vùng núi sâu ở Tây Lăng Thần Quốc, Trần Bì Bì quỳ bên hồ ở Tri Thủ Quan, không ngừng rơi lệ nhìn lên bầu trời. đôi vai của gã sụp xuống, thân thể run rẩy liên hồi, đôi mắt khúc sưng đỏ như thỏ bị tuyết làm cho lóa mắt. Trung niên đạo nhân đứng sau lưng của gã thở dài an ủi. Phụ tử đã hiển thánh lên trời, vậy phụ thân ngươi có thể trở về rồi, ít nhất đây cũng là một chuyện tốt. Phụ thân của Trần Bì Bì chính là quan chủ của Tri Thủ Quan, gã tên là Trần Mỗ, vô số năm qua luôn khoác trên mình bộ đạo bào màu xanh nên được gọi là đạo nhân áo xanh. Nhiều năm trước, Kha Hạo Nhiên của thư viện bị trời phạt mà chết, phu tử leo lên đạo sơn vào tay Lăng Thần Điện, khiến Tri Thủ Quan buộc phải xuất toàn lực. Trận chiến đó vô số cường giả đạo môn chết hoặc trọng thương. Đạo nhân áo xanh dù mời được giảng kinh thủ tọa của Huyền Không Tự liên thủ vẫn không thể chống đỡ nổi một đòn dưới gậy của phu tử. Kể từ đó gã bị buộc phải phiêu bạt trên Nam Hải, cả đời không dám đặt chân lên lục địa dù chỉ một bước. Đạo nhân áo xanh lang thang giữa vô số đảo nhỏ, đi theo thuyền đánh cá, không ngừng tu hành, cùng một nữ nhân hái ngọc trai sinh hạ một đứa con, rồi gửi đứa trẻ đó vào môn hạ của phu tử. Dù vậy gã vẫn không thể lên bờ, bởi vì phu tử không cho phép. Hôm nay phu tử rốt cuộc đã lên trời, theo lý mà nói gã đã có thể lên bờ, nhưng bóng áo xanh vẫn lờ lửng giữa những hòn đảo ở Nam Hải. Thân ảnh gã đột nhiên xuất hiện trên một hòn đảo xanh mướt, rồi ngay khắc sau lại biến mất. Cách đó mấy ngàn dặm, gã lại đáp xuống một bãi cát của một hòn đảo khác, rồi tiếp tục biến mất. Ở mỗi hòn đảo, gã chỉ có thể dừng lại một thoáng, thậm chí không kịp đứng chân đã phải tiếp tục chạy trốn. Trên bộ đạo bào xanh đã nhuốm máu, búi tóc đạo sĩ từ lâu đã rối loạn, trông gã vô cùng chật vật. Đó là vì có một khúc gậy gỗ ngắn vẫn luôn truy đuổi gã. Mỗi khi gã thuấn di đến hòn đảo nào, khúc gậy gỗ đó cũng lập tức xuất hiện theo. Vai phải của gã đã bị trúng một đòn của cây gậy. Nếu không phải gã quá quen thuộc với vô số đảo nhỏ trên Nam Hải, có lẽ đã không thể tránh khỏi sự truy đuổi này. Gã là người mạnh nhất đạo môn, đã tiến vào vô cự cảnh giới trong truyền thuyết, nhưng gậy gỗ của phu tử cũng mang theo vô cự cảnh giới. Gã chỉ có thể tiếp tục chạy trốn, cho đến khi phu tử thực sự rời bỏ nhân gian, hoặc đến lúc đó khúc gậy gỗ này mới rơi xuống biển sâu. Phía sau Tri Thủ Quan có một ngọn núi, đá núi và bùn đất đều đỏ rực như máu khô năm xưa. Chỉ có vách núi một đầy thanh đằng nên trông như là một ngọn núi xanh. Những lớp dây leo rậm rạp che khuất ánh mặt trời, che khuất những hang động như tổ kiến trên núi. Và quan trọng nhất là che khuất khí tức của những cường giả bên trong. Hơn 10 tiếng cười, lúc khàn khàn, lúc sắc bén, từ trong hang động truyền ra, xuyên qua lớp thanh đằng hướng về nhân gian. Trong tiếng cười ấy tràn đầy sự bi phẫn, lại lộ rõ vẻ ngoan độc thô bạo. Trong những hang động trên núi xanh này là nơi cư ngụ của nhiều cường giả ẩn thế của đạo môn, tuyệt đại đa số đạt đến đỉnh phong tri mệnh cảnh, thậm chí có vài người đã vượt qua ngũ cảnh. Họ đều mang trọng thương tàn phế, một nửa là do kiếm của Kha Hạo Nhiên, nửa còn lại là do phu tử khi mà ông ta lên đào sơn chém hoa đào. Hai chữ thư viện là cơn ác mộng của những cường giả ẩn thế đạo môn này. Kha Hạo Nhiên đã bị trời phạt chết từ nhiều năm trước, nay phu tử cũng rốt cuộc hiển thánh lên trời. Nhân gian không còn bất kỳ sức mạnh nào khiến họ phải sợ hãi nữa. Họ cuối cùng đã đón được cái ngày được nhìn thấy ánh mặt trời. Vì vậy họ khóc trống, họ vui cười, họ múa may điên cuồng, dù đa số đều mất tay hoặc cụt chân. Họ càng trở phóng thích khí tức, tuyên cáo sự mạnh mẽ của mình với nhân gian. Họ đã quá đỗi kiêu ngạo, những luồng khí tức hùng mạnh đó không ngừng lan tỏa, thậm chí sắp chạm đến vòm trời. Họ không lo sợ hảo thiên trừng phạt, vì họ là những tín đồ thành tâm nhất, là thuộc hạ trung thành nhất. Hạo Thiên sẽ không để họ phải trở về thần quốc lúc này. Nhưng họ đã quên mất rằng trên bầu trời lúc này vẫn còn có người. Thân ảnh cao lớn ấy dù đang dần biến mất trong ánh sáng vô hạn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn rời khỏi nhân gian. Hồi ta vốn không muốn quản chuyện nhân gian nữa, nhưng nếu các ngươi đã tình nguyện lộ diện rồi, vậy thì chết hết đi. Giọng nói của phu tử vang lên. Một bàn chân từ trên bầu trời giáng xuống, dẫm thẳng lên ngọn núi xanh. Tiếng cười trên núi bỗng chốc biến thành những tiếng thét kinh hoàng và tiếng kêu sợ hãi. Hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ bùng nổ, cố gắng tháo chạy khỏi ngọn núi. Nhưng làm sao mà kịp nữa đây? Bàn chân ấy đáp xuống, ngọn núi sụp đổ. Những cường giả ẩn thế của đạo môn đều bị tiêu diệt sạch sành sanh. Trên bầu trời, trong vầng sáng rực rỡ, phu tử rũ chân, vú sạch bụi đất và mảnh đá bám dưới đế giày. Ông ta liếc nhìn nhân gian một cái, rồi quay sang hỏi Tang Tang. Muốn trở về sao? Ngươi không về được đâu. Trên khuôn mặt hoàng mỹ vốn không cảm xúc của Tang Tang đột nhiên lộ rõ vẻ sợ hãi tột độ. Ánh sáng bùng lên dữ dội rồi tan rã. Đại môn của Hạo Thiên thần quốc theo đó mà sụp đổ. Vùng trời bắt đầu chấn động, có vài chỗ thậm chí xuất hiện những vết rạn nhỏ. Những vết rạn nhỏ trên trời đối với nhân gian mà nói, thực tế đã vô cùng rộng lớn. Vô số khối thạch trắng không phải vàng, cũng chẳng phải ngọc từ trên trời rơi xuống. Chúng lao xuống vùng vút, ma sát mãnh liệt với không khí, biến thành hàng vạn khối thiên thạch bốc lửa rơi xuống đại dương bao la. Sóng thần cuồn cuộn trên biển, hơi nước nóng bỗng bốc lên nghi ngút. Giữa làn hơi nước là vô số xác cá và chim chóc. Nhân gian vẫn bình an. Trong số hàng vạn thiên thạch lửa đó, có một khối đá gần như trong suốt như thủy tinh. Khi thiên thạch nhập hải, khối thủy tinh này phản chiếu ra ánh sáng từ vòm trời, vẽ nên một đường cong sáng rực trên không trung, lao về phương bắc nhân gian, cuối cùng không biết rơi xuống nơi nào. Hết tập 133 của bộ truyện Ninh Khuyết. Đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.